Chương 4. Mộng bút Hoz mới gặp xảo gỗ cầu đầu. Nắn, ngươi cảm giác gian phòng này như thế nào? Tổ kỳ họa Junichi Zo mở miệng hỏi. Lúc này, hai người bọn họ đã nhận biết. Tổ kỳ họa Junichi Zo không biết là, nắn đã sớm biết hắn. Nghe được tổ kỳ họa Junichi Zo lời nói, nắn quan sát đến trước mặt phòng ốc. Phòng ốc vô cùng sạch sẽ, cho người cảm giác vô cùng thư ý vừa. Gian phòng này rất tốt. Nắn đơn giản nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt trả lời. Trên thực tế liền xem như không tốt, hắn cũng sẽ đã nói. Dù sao, mục đích của hắn là vì đánh dấu. Bất quá, không hổ là cá mẹn gì đỡ tu kỵ chỗ ở sạch sẽ gọn gàng trình độ, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Ngươi có thể ưa thích, vậy thì thật là quá tốt. Tô Kỳ Họa Junichi Zo cười nói, bất quá, bên trong một chút dụng cụ còn phải chính ngươi mua sắm một chút. Hắn vội vàng nhắc nhở một chút nạn. Phòng cho thuê phòng cư trú, cờ N chuẩn bị đồ vật không thiếu. Nạn gật gật đầu, tiếp lấy lời ghi chép xuống mướn phòng hợp đồng. Hợp đồng ký sau đó, Tô Kỳ Họa Junichi Zo liền vội vàng sửa chữa đồng hồ đi. Rất lâu không có đồng hồ khách nhân tới cửa, hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi. Nắn nhưng là nên rời đi trước 9 giờ tới 5 giờ về đường. Tô Kỳ Họa Junichi Zo nói không sai, thật sự là hắn phải mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Thì như quần áo giày các loại. Hắn ngoại trừ quần áo trên người bên ngoài, căn bản là không có thay thế. 9 giờ tới 5 giờ về đường vị trí địa lý rất tốt. Đi về phía trước không bao lâu, liền có thể tiến vào phố đi bộ. Nắn đơn giản mua sắm một vài thứ phía sau trở về, lại trơ về thời điểm gặp phải một thanh niên. Hắn đeo bọc sách, đang phụ giúp một cái xe đạp. Tô Kỳ Họa xảo gỗ nạn bước chân dừng lại, nói nhỏ một tiếng. 9 giờ tới 5 giờ về trong nội đường, có hắn ảnh chụp, nạn rất dễ dàng nhận ra hắn. Không hổ là cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới nam số 1. Mặc kệ là khí chất, vẫn là hình dạng, đều tại thượng đẳng. Dung hợp cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả phía sau. Nạn tại trên người hắn cảm nhận được một cỗ mơ hồ lực lượng khổng lồ. Suy nghĩ một chút thân phận của hắn, có thể có được cường đại như thế sức mạnh cũng không kỳ quái. Ngươi biết ta đang tại về nhà? Tổ Kỳ Họa xảo gỗ dừng bước lại, nhìn xem nạn hơi nghi hoặc một chút đạo. Hắn vô cùng xác định, thanh niên trước mặt hắn căn bản cũng không nhận biết. Ta là nhà ngươi khách trọ, ở đại sảnh thấy qua hình của ngươi. Nạn mỉm cười, giải thích nói. Khách trọ Tổ Kỳ Họa xảo gỗ có chút kinh nghi. Tiếp đó cười nói, nguyên lai là dạng này a, vậy sau này thời gian, xin chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố nhiều hơn. Nàn trả lời một chút. Hai người đơn giản làm tự giới thiệu. Nhận biết sau đó, hai người liền kết bạn mà đi. Sao gồ, ngươi là gặp phải sự tình gì sao? Nàn nhìn hắn mặt mày ủ rột, có chút hiếu kỳ đạo. Có hệ thống tại, hắn biết kịch bản bây giờ còn chưa có bắt đầu. Cũng không phải cái đại sự gì. Chính là khảo thí không có đạt tiêu chuẩn. Tô Kỳ Họa xảo gỗ vô cùng không cam lòng, ta thế nhưng là sinh nhi làm vương, tại sao muốn khảo thí ác nạn? Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Tô Kỳ Họa xảo gỗ thành tích thật đúng là không tốt. Nạn thế nhưng là nhớ kỹ, gia hỏa này hình như là lợi dụng gì ô nhị giai năng lực, mới thông qua khảo thí. N nạn đang chuẩn bị lúc mở miệng, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Hắn hơi hơi dương mắt, nhìn về phía trước cách đó không xa một người mặc áo khoác người. Toàn bộ người đều bị áo khoác bao phủ, nhìn qua vô cùng quái dị. Tô Kỳ Họa xảo gỗ QNZ phát hiện hắn. Hắn phụ giúp xe đạp, cùng hắn giữ một khoảng cách mà đi. Hoặc nản ánh mắt lóe lên, âm thầm một tiếng. VIP nhân vật. Tiếp cận đen hoặc tiến hành đánh dấu, chính là VIP đánh dấu. Tiếc là chính là, muốn lần thứ hai ký phải đợi đến ngày thứ hai. Ngày mai tiến hành đánh dấu lựa chọn của hắn không thiếu. Tại Tổ Kỳ Họa xảo gỗ thân bên cạnh tiến hành đánh dấu, cũng là VIP đánh dấu. Nản suy tư thơ ý điếm, đen hoặc dính nhưng là vô cùng nghi hoặc không hiểu. Căn cứ vào mà advent calendar bên trên ghi chép. Hôm nay đối với hắn ma vương đại nhân Tổ Kỳ Họa xảo gỗ tới nói, là một cái vô cùng đáng giá kỷ niệm thời gian. Thế nhưng là trên sách ghi chép chính là chỉ có hắn ma vương đại nhân một người a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn ma vương đại nhân bên cạnh còn có người thứ hai có trong nháy mắt như vậy? Và nhiều đặc meo hoài nghi mình sách có phải thật vậy hay không? Quan trọng nhất là, hắn tại nạn trên thân cảm nhận được một cấu nguy hiểm to lớn khí tức. Người bình thường nhưng không có bản sự kia ra hỏa này, đến cùng là ai đạp đạp đạp hoặc nghi hoặc không định giờ, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ từ từ đến gần. Mắt thấy sắp từ bên cạnh hắn đi qua lúc, họ không lo được suy xét nạn lai lịch. Hắn thân ảnh nhất chuyển, ngăn tại Tổ Kỳ Họa xảo gỗ trước mặt.